Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 235. Trấn áp giao cơ. Trở về trang sách trên chiến trường. Hạo Thiên Thượng Đế đã lộ ra giật gấu vá vai. Thủ đoạn tại Thập Đại Kim Ô trước đó đã không có trước đó lăng lệ. Thập Đại Kim Ô liên tiếp đột phá Hạo Thiên ngăn cản. Tuy nhiên sau cùng đều bị Hạo Thiên ngăn cản chém giết. Nhưng là tất cả mọi người nhìn ra, nếu không bao nhiêu thời gian Hạo Thiên Thượng Đế liền rốt cuộc ngăn không được Kim Ô. Hạo Thiên Thượng Đế thanh âm trầm ổn từ phía trên truyền đến. Giao cơ lên, giao chỉ ánh mắt ngưng lại, khó có thể tin nhìn xem Hạo Thiên Thượng Đế. Chẳng lẽ hắn thật muốn giết thân muội muội của mình? Giao cơ thuận thế tránh thoát giao chỉ tay. Không chút do dự hướng lên trên mặt bay đi. Mẫu thân, người đi nơi nào? Mẫu thân, ô ô tương đương trả ta mẫu thân. Các ngươi những người xấu này trả ta mẫu thân. Ô ô ô tương đương mẫu thân tương đương mẫu thân tương đương. Ba cái tiểu hài tử đều đang gào đào khóc lớn. Giao trì chỉ tay một cái. Khóc lớn ba cái tiểu hài tử nhất thời tất cả đều hai mắt mơ hồ. Nằm dạp trên mặt đất chìm vào giấc ngủ. Giao trì có chút bất an nói ra. Bạch Cẩm sư điệt, nhờ ngươi chiếu cố tốt bọn họ. Bạch Cẩm gật đầu nói. Sư thúc yên tâm chính là. Giao trì cũng lập tức hướng lên trên bay đi. Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong lòng tự nói ra. Ta đây cũng là chứng kiến lịch sử a. Mặc dù là cái lịch sử cùng ta trước đó chỗ hiểu biết hoàn toàn không giống. Trên bầu trời, Hạo Thiên hét lớn kêu lên. Diệt cho ta, Hạo Thiên thần kiếm, Hạo Thiên kính cùng nhau nở rộ vô lượng thần lực, kinh khủng kiếm khí, kính quang càn quét mà ra, rầm rầm rầm tương đương đem thập đại kim ô diệt sát một nửa. Còn lại năm cái kim ô chuyển hướng phía giao cơ đánh tới. Hạo Thiên Thượng Đế trong tay một viên cửu long đại ấn ném ra ngoài. Ngang tương đương ngao tương đương đại ấn hóa thành 9 đầu tử kim thần long. Gầm thét hướng đại nhật kim ô đánh tới. Cùng 5 cái đại nhật kim ô giết cùng một chỗ. Chiến đấu ba động dung chuyển trời đất. Hạo Thiên thân ảnh lóe lên ngăn ở giao cơ trước mặt. Ánh mắt nhìn giao cơ hết sức thâm thúy nặng nề. Giao cơ cúi đầu bi thương nói ra. Đại huynh, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Ngài giết ta đi. Lắng lại đây hết thảy. Giao trì bay thẳng mà đến. Vội vàng kêu lên. Hạo Thiên, ngươi chớ làm loạn, nhất định còn có biện pháp khác. Hạo Thiên đưa tay sờ giao cơ mái tóc, tay tại đầu bên trên đẩy. Giao cơ khó mà khống chế hướng xuống mặt rơi xuống. Thân ảnh xuyên qua tầng mây, ngửa mặt nhìn xem phía trên Hạo Thiên. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đại huynh liền bằng vào ta chính thiên điều thiên quy. Cầu ngươi giúp ta chiếu cố tốt ba cái kia hài tử. Chậm rãi nhắm mắt lại. Hạo Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Giao trì vội vàng kêu lên. Hạo Thiên đưa tay vừa nhấc nói ra. Lên, ầm ầm tương đương phía dưới đại địa dao động. Một tòa thiêu đốt lên hỏa diễm to lớn sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chấn tương đương giống như thiên âm thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. To lớn sơn phong bay đến giao cơ trên không. Đột nhiên rơi xuống. Một tiếng ầm vang đại địa dao động. Bụi mù đất đá hướng phía bốn phía càn quét. Hạo Thiên tay đè ép. Nhất tôn 33 tầng cao tử kim thần tháp từ không trung rơi xuống. Tọa lạc tại ngọn núi bên trên. Trên ngọn núi hiển hiện lít nhà lít nhít phù văn. Sau đó tử kim sắc thần tháp cùng phù văn tất cả đều ẩn nấp. Cả ngọn núi hóa thành một tòa nguy nga thần sơn cùng đại địa liền cùng một chỗ. Hạo Thiên to lớn thanh âm uy nghiêm ở trong thiên địa tiếng vọng. Thiên đình trưởng công chúa giao cơ tự mình hạ phàm, xúc phạm thiên điều, tội lỗi không thể tha thứ. Ta Hạo Thiên Thượng Đế đem hắn trấn áp đào dưới núi. Vô lượng lượng kiếp không được ra, nhận hết khổ sở, ngọn núi bên trên hiển hiện hai cái chữ to đào núi. Trên núi hỏa diễm dập tắt, từng cây chồi non từ trên núi mọc ra, chồi non nhanh chóng sinh trưởng trở thành từng cây cây đào. Hoa đào đầy trời huy sái. Cánh hoa những nơi đi qua, đại địa bên trên tất cả diễm hỏa tất cả đều biến mất. Chết đi 5 con kim ô lần này không có lần nữa xuất hiện. Còn sót lại 5 con kim ô, Thanh Thúy hót vang một tiếng hóa thành thần quang bảy màu tiêu tán. Trong lòng núi, Giao Cơ ngã ngồi tại một cái trên bệ đá, ngẩng đầu nhìn về phía trên không, thì thầm nói ra, đại huynh, cảm ơn ngươi, ngang tương đương ngang tương đương. 9 đầu tử kim sắc thần long hướng phía Hạo Thiên bay đi. Giao hội cùng một chỗ, hóa thành nhất tôn cửu long ấn tỷ rơi vào Hạo Thiên trong tay. Giao Trì nói ra, ngươi trấn áp Giao Cơ. Hạo Thiên gật gật đầu, nặng nề nói ra, ta cùng Giao Cơ đều là hỗn độn ngoan thạch đắc đạo. Thổ đức chi thể, chỉ có đem hắn dung nhập dưới mặt đất, dùng Hạo Thiên tháp ngăn cách thiên địa, mới có thể giấu giếm được thiên điều. Giao Trì ngầm buông lỏng một hơi, không chết liền tốt, lập tức thương cảm nói ra, cũng không biết khi nào Giao Cơ mới có thể đi ra ngoài. Hai người yên lặng hướng xuống mặt bay đi, tâm tình của mỗi người cũng không dễ chịu. Ngàn vạn kỷ nguyên làm bạn, ba người tình cảm sâu xa siêu tầm thường. Hạo Thiên cùng Giao Trì rơi trên mặt đất cùng Bạch Cẩm sẽ hòa, lập tức liền mang theo ba đứa hài tử tiến đến thiên đình. Thiên đình Giao Trì, một tòa thần điện bên trong, ba cái thiếp đi hài tử nằm ở trên giường, bên cạnh Hạo Thiên, Giao Trì, Bạch Cẩm ba người ngồi ngay ngắn. Bầu không khí trong lúc nhất thời hết sức ngưng trọng, Bạch Cẩm trong lòng cũng không bình tĩnh. Kiếp trước truyền thuyết thần thoại quả nhiên không thể tin hoàn toàn. Kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại Hạo Thiên Ngọc Đế cùng Vương Mẫu cũng là 10 phần đại ác nhân, trấn áp muội muội, truy sát chất nhi, sau cùng Dương Tiễn khai sơn cứu mẹ, còn mệnh thập đại kim ô phơi chết Giao Cơ. Hiện tại giáng lâm chân thực hồng hoang, tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, Bạch Cẩm mới phát hiện kiếp trước truyền thuyết thần thoại rất nhiều sơ hở chỗ. Hạo Thiên Thượng Đế căn bản không muốn giết chết Giao Cơ, bằng không thì cũng sẽ không vẽ vời thêm chuyện đem hắn trấn áp. Cái này cái gọi là trấn áp rõ ràng cũng là bảo hộ. Dưới sự bất đắc dĩ bảo hộ, đông đông đông tương đương một tràng tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến, đánh vỡ đại điện trầm tĩnh. Hạo Thiên từ xuất thần bên trong tỉnh dậy, uy nghiêm nói ra, tiến đến. Cửu Thiên Huyền Nữ từ bên ngoài đi tới, phúc thân thể thi lễ nói ra, bệ hạ, nương nương, Tư Pháp Thiên Thần đã bị Hằng Nga bắt mang về. Hạo Thiên Thượng Đế ánh mắt ngưng lại, đại điện bên trong nháy mắt tràn ngập túc sát khí tức, phảng phất nhất tôn kinh khủng hung thú giác tỉnh. Trên giường ba cái tiểu hài tử nhất thời cau mày, thân thể vặn vẹo run rẩy. Hạo Thiên Thượng Đế khí tức vừa để xuống liền thu, nhìn ba đứa hài tử liếc một chút, nhanh chân đi ra ngoài. Ai tương đương, Giao Trì thở dài một hơi nói ra, Hạo Thiên cùng với Giao Cơ sinh hoạt ngàn vạn kỷ nguyên, tình cảm không phải người thường có thể so sánh. Bây giờ Giao Cơ rơi xuống đến nông nỗi này, Hạo Thiên tâm tình cũng không dễ chịu. Bạch Cẩm nghi hoặc nói ra, ta hiện tại kỳ quái là cái này Tư Pháp Thiên Thần ở đâu ra lá gan ngụy truyền Hạo Thiên sư thúc mệnh lệnh, còn dám đối trưởng công chúa đuổi tận giết tuyệt. Giao Trì lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, sư điệt nếu là hiếu kỳ, có thể đi nhìn qua. Tốt, Bạch Cẩm cũng đứng dậy đi ra ngoài. Hạo Thiên đi vào Giao Trì quảng trường, tại một tòa trên mặt ghế ngồi xuống. Sau đó Hằng Nga liền dẫn đầy bụi đất Tử Vân Lôi đi tới, trên thân còn mang theo vết thương, có vẻ hơi chật vật. Hằng Nga phúc thân thể thi lễ, cung kính nói ra, gặp qua bệ hạ, Tư Pháp Thiên Thần đã mang đến. Hạo Thiên gật gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tử Vân Lôi, nói ra, làm phiền tiên tử, tiên tử đi trước đi. Vâng, Hằng Nga đứng dậy rời đi, phiêu nhiên đi xa. Tử Vân Lôi cố giả bộ trấn định, thở dài thi lễ nói ra, gặp qua bệ hạ. Hạo Thiên Thượng Đế trầm ngưng hỏi, là ai để ngươi ra tay với Giao Cơ? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.